Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, phần 108. Chương 108: Bình tĩnh biển rộng bồi dưỡng không ra ưu tú thủy thủ, sinh hoạt ở vũ trụ nguy hiểm nhất. Hải vực bên trong, hơn nữa có được Hảo Lai Gia Chi Uyên lãnh thổ quyền Krui là hàng thật giá thật sinh mãnh hải sản. Là hải dương tuyệt đối vương giả, bạch tuộc khách phục nhóm phun mặc tiến công vồ mồi. Nhỏ nhỏ con sông đã biến thành thần bí sinh vật bát giác trong lồng. Bạch tuộc cùng hắc nhuyễn trùng chi gian chỉ có thể có một cái người thắng, từ đánh lén chung phục. Hồi tinh thần lại, hắc nhuyễn trùng nhóm cũng bắt đầu phản kích. Hai bên cắn xé cho nhau cắn nuốt, chờ sinh sản cổ tay từ đánh sâu vào trung tỉnh táo lại thời điểm vừa lúc thấy một màn này, hắn ngây. Người một chút còn không có tới kịp cảm khái đại gia thật sự đều thực đua. Liền nhớ tới cùng chính mình cùng nhau rơi vào trong nước nhân loại. Đích bác sĩ lập tức hoảng loạn tìm kiếm lên, nhưng vừa chuyển đầu liền phát hiện Vưu Ngọc nổi tại chính mình bên người, trên tay còn cầm cải tạo. Quá di động liên tục quay chụp thu trận này tuyệt đối không thể bỏ lỡ động vật nhuyễn thể đại. Chiến, sinh sản cổ tay. Hắn trời sinh nên ăn tự truyền thông này chén cơm. Phiêu phù ở trong nước nhân loại sườn mặt xuất hiện cái khe không ngừng bài xuất bọt khí. Nguyên bản hơi ám làn da lúc này lại xanh trắng đến cơ hồ trong suốt. Làm phía dưới lưu truyền thuộc về ngày cũ chi phối giả ánh huỳnh quang mạch máu mạch lạc phá lệ rõ. Giang, kia giống Krui làn da giống nhau biến ảo nhan sắc theo hắn hô hấp chậm rãi sáng lên lại ảm. Đạm, như là biển sâu chung loại cá vồ mồi con mồi mà sáng tạo ra tới bẫy dập, nhưng sinh sản cổ tay lại. Như cũ bị hấp dẫn tới gần, hắn vươn xúc tua đem nhân loại quấn quanh cuốn lên làm lưu động nước sông. Trung điểm tựa cung cấp đối phương dựa vào, du qua đi ôn thanh hỏi. Thân ấy, ngươi có khỏe không? Vưu Ngọc chớp chớp mắt há mồm phun ra một chuỗi bọt khí tới. Vì cái gì ta ở trong nước có thể hô hấp? Ngươi ăn rất nhiều trương vũ thịt đúng không? Sinh sản cổ tay bắt lấy hắn tay. Cảm thụ được làn da thượng hoạt lưu lưu xúc cảm nói. Thân thể của ngươi bị hắn huyết nhục cải tạo. Lấy một loại nhất ôn hòa nhất thay đổi một cách vô. Chi vô giác cũng là nhất thông thả phương thức. Bị liên tục ăn cơm huyết nhục thông qua tiêu hóa hấp. Thu ở nhân loại trong thân thể tích tiểu thành đại, một chút cải tạo ảnh hưởng nguyên bản cơ bắp cùng tổ chức thậm chí là máu. Đem Vưu Ngọc từ nhân loại chủng quần trung thong thả chóc, Vưu Ngọc vuốt ve chính mình trở nên trơn. Trượt mà giàu có tính dai làn da, điều chỉnh hô hấp quan sát đến làn da phía dưới minh minh ám ám mạch máu. Phát hiện nó nhan sắc thế nhưng sẽ theo chính mình tâm ý thay đổi. Cho nên ngươi sức lực mới có thể. Như vậy đại, đương nhiên ta không có nói ngươi sức lực bách khoa toàn thư bộ đều là bởi vì Krui duyên cớ. Sinh sản cổ tay lưu ý Vưu Ngọc biểu tình. Phát hiện hắn nhíu chặt mày chậm chạp không buông ra lập tức an ủi nói. Đừng nóng giận thân ái. Này không phải cái gì chuyện xấu. Ngươi sẽ có được so thường nhân càng xa xăm sinh mệnh. Vưu Ngọc lắc đầu. Ta không có sinh khí, chỉ là cảm thấy như vậy có điểm khó coi, này còn không bằng Krui ba lạp lạp bạch tuộc toàn thân. Biến sắc đâu, chính mình hiện tại nhìn qua giống cái hải cảnh phòng máy tính cơ dương, sinh sản cổ tay. Sinh sản cổ tay trầm mặc vài giây an ủi nói, không có việc gì, dù sao so với ta đẹp, hai người nói chuyện sau lưng đột nhiên truyền đến tiểu hoàng dãy dụa thanh. Quay đầu vừa thấy phát hiện hắn thế nhưng bị màu đen nhuyễn trùng nhóm quấn quanh dừng tay chân gặm. Thực, Vưu Ngọc cùng sinh sản cổ tay lập tức tiến lên, nhưng có cá so với bọn hắn càng mau, nhiều như vậy nhuyễn trùng đánh qua. Trong sông nguyên trụ cá tưởng không biết đều khó, một con cá phát hiện đồ ăn lập tức trở về mật báo. Thực mau một đám răng nanh răng nhọn cá mè hoa đều vọt ra. Chúng nó không dám tham dự bạch tuộc cùng nhuyễn trùng quyết đấu. chỉ dám ở phụ cận đảo quanh tìm kiếm cơ hội. Hiện tại nắm lấy cơ hội, chúng nó liền vây quanh ở Hoàng Mao ba cái không ngừng. Trừng mắt chính mình si ngốc mắt to há mồm đem nhân loại trên người hắc nhuyễn trùng toàn bộ gió bão hút vào, đã thiếu oxy Hoàng Mao ở trong nước tứ chi loạn đặng. Hai mắt đã trở nên trắng, hắn cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu sắp đi hướng thế giới cực lạc thời. Điểm, đột nhiên một cái tát hồ thượng hắn đầu, một cái đại đại bọt khí đem Hoàng Mao đầu bao phủ. Mới mẻ dưỡng khí vọt vào xoang mũi, phổi bộ ngứa ý làm hắn một trận kịch liệt ho khan sau tìm về lý trí. Một lần nữa mở mắt ra thấy đầy mặt quan tâm Vưu Ngọc cùng không biết mặt ở nơi nào sinh sản cô. Tay, Vưu Ngọc hỏi, dưa leo ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta, Hoàng Mao đang chuẩn bị nói chính mình còn hảo, nhưng đột nhiên cảm giác trên người một ngứa. Cúi đầu phát hiện chính mình cư nhiên bị một đám rậm rạp cá vây quanh. Lập tức hỏng mất kêu to, ta không tốt. Nhanh lên đem này đó cá cho ta lộng đi. Không cần sợ hãi, đây là cá lớn đủ liệu. Đi tìm chết ra đối làn da hào. Thực thời thượng, sinh sản cổ tay nói một đốn. Đương nhiên, ngươi cái này thêm lượng không tăng giá. Nhân gia trực tiếp cho ngươi toàn thân hộ lý, Hoàng Mao. Chính như đích bác sĩ theo như lời. Chờ đến Hoàng Mao trên người chết ra đều đã bị gặm sạch sẽ. Ăn no cá mè hoa bắt đầu tan đi tìm kiếm tân mục tiêu, nước sông cá bởi vì nước bẩn bài phóng nguyên. Nhân, trong cơ thể đồng dạng đựng crui máu, tuy rằng vi lượng nhưng cũng đủ bạch tuộc nhóm chỉ huy chúng nó hướng tới hắc nguyễn trùng. Nhóm vây quanh, ý thức được chính mình ở vào hạ phong hắc nguyễn trùng nhóm bắt đầu hướng tới trên. Bờ mấp máy chạy trốn, nhưng địch lui ta truy. Bạch tuộc nhóm tự nhiên sẽ không bỏ qua nại á, truy ở phía sau theo đuổi không bỏ, chúng ta cũng phải đi lên. Sinh sản cổ tay đôi mắt lại nhìn, chằm chằm này đó ăn sâu cá. Vì phòng ngừa nhuyễn trùng ô nhiễm ảnh hưởng hoàn cảnh, hắn quyết định đem này đó cá mang đi cấp Vưu Ngọc làm cá nướng nguyên vật liệu, thân ái. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn quay đầu đi hỏi nhân loại. Nhưng Vưu Ngọc lại vô tâm nướng BBQ, bởi vì hắn chính nhìn chằm chằm bên người màu bạc toa ăn nắm. Chặt nắm tay, mới vừa khai một ngày xe mới chợt biến thành sự cố xe. Động cơ liền tính tu hảo cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Căn bản vô pháp hoàn toàn tu hảo. Ái xe nhân sĩ Vưu Ngọc bởi vì phẫn nộ toàn thân sáng lên đèn đỏ. Đau đớn sinh sản cổ tay hai mắt. Vưu thần, ngươi làm sao vậy? Hoàng Mao đại kinh thất sắc, hào hảo người như thế nào đột nhiên nhìn qua 3/9, gần nhất. Một cái bạch tuộc lập tức lội tới bò lên trên bờ vai của hắn an ủi nói. Đừng nóng giận Tiểu Ngọc, chúng ta trước đem xe kéo lên đi. Ta sẽ cho ngươi tu hào, bạch tuộc lạnh lẽo xúc tua dán lên nhân loại hơi nhiệt thân thể trấn an. Mà group tay lại bóp nát màu đen nhuyễn trùng, tùy ý nó thể dịch ở không trung vẩy ra, chiến đấu kịch liệt nửa ngày hai bên đều đã chật vật bất kham. Đồng dạng ngưng tụ ra hình người nải á run rớt trên người đã chết đi sâu. Đối với Krui khiêu khích nói, là bởi vì chỉ cần hóa một nửa đầu óc sao, người đều bắt đầu lầm bầm lầu bầu, bất quá cảm tạ ngươi đầu óc cùng huyết. Chúng nó thật sự thực mỹ vị, không cần khách khí. Có phải hay không cảm giác chính mình thông minh một chút? Krui moi rớt cánh tay thượng bị ô nhiễm trong mắt. Rốt cuộc ăn nơi nào bổ nơi nào, đừng chọc giận ta. Ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại ngươi căn bản vô pháp đánh bại chân chính ta. Nại buông tay cười lạnh. Ngươi hẳn là cảm tạ ta ở bồi ngươi chơi trận này quá mọi nhà trò chơi. Krui nhìn chằm chằm nại á. Tàn khuyết trùng thân lại chỉ là cười cười. Nại á hận nhất Krui loại này ý vị không rõ cười. Mỗi lần thấy đều cảm giác chính mình bị bá lăng. Nó bóp nát bên người còn chưa tới kịp nhảy vào bạch. tuộc xúc tua giác hút chung màu đỏ huyết đông lạnh, đem nhỏ huyết tay giơ lên bên miệng liếm láp, cố ý nói: "Vì cái gì không nghĩ ngươi còn không có tìm được thân thể đi nơi nào đâu? Tỷ như nói trên người của ngươi cứng rắn nhất xương cốt, đã thu về nửa cái đại não crui liền lông. Mày đều không có nâng." Ngữ khí thập phần bình tĩnh nói: "Này căn bản không phải một vấn đề, ô nhiễm bị tinh lọc sạch sẽ thi khối khẳng định đã sớm bị nại á. Thu về, lực lượng của ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn mênh mông. Thác phúc của ngươi ta lại thuận lợi hủy diệt ba cái tinh cầu văn minh." Nại á thập phần tiếc hận, nói: "Nếu không phải mỗi ngày ngủ nói, có lẽ vũ trụ mỗi cái góc đều quanh quẩn tên của ngươi." Krui nghe lại hỏi lại: "Ngươi thật sự đã hoàn toàn tiêu hóa lực lượng của ta sao?" Thần bí sinh vật chi gian cho nhau cắn nuốt là một loại thực bình thường, cá lớn nuốt cá bé tình huống. Nhưng khác nhau với nhân loại cắn nuốt thần bí sinh vật loại này trên tờ giấy trắng vẽ tranh hành vi, thần bí sinh vật đối với lực lượng tiêu hóa lại là một cái dài dòng quá trình, đặc biệt là đối với lực lượng cường với chính mình sinh vật lực lượng tiêu hóa, có lẽ phải đợi sa mạc biến thành hải dương, bầy cá đi lên mặt đất bò lên trên nhánh cây, một cái hành tinh làm lại sinh đi hướng hủy diệt, thuộc về cường giả lực lượng mới có thể tiêu hóa xong, quan trọng nhất chính là Krui cũng không phải cam tâm tình nguyện bị cắn nuốt, càng sẽ làm thời gian này lại vô hạn kéo dài. Nếu ngươi tiêu hóa ta xương cốt, liền sẽ không đơn giản như vậy bị bóp nát. Krui đối với Nại Á nắm chặt nắm tay, bị bóp nát nhuyễn trùng phát ra tư tư vỡ vụn sinh, khe hở ngón tay chảy xuống sền sệt chất lỏng. Lực lượng của ta cảm nhận được ta trọng sinh, nó ở bài xích ngươi. Nại Á nghe vậy cười lạnh: "Đừng lừa chính mình, tùy tiện ngươi nói như thế nào." Đã được đến chính mình muốn tin tức, Krui đem trong tay cặn ném tới trên mặt đất, đột nhiên nhằm phía Nại Á nói: "Mặc kệ khác bộ vị, ít nhất ta mặt khác nửa bên đại não hiện tại còn ở ngươi trong cơ thể, ngươi ăn ta nửa bên đầu óc, sau đó ta ăn ngươi." Tái nhợt bàn tay to bắt lấy Nại Á đầu, đem hắn đột nhiên từ trung gian xé mở. Cái này kêu làm chuỗi đồ ăn. Ô nhiễm tuy rằng sẽ theo chuỗi đồ ăn phú tập, nhưng là lực lượng cũng sẽ. Nại Á bị xé thành hai nửa, thân thể ở không trung lắc lư hai hà. Mặt trên sâu liền lập tức giải thể bò đầy Krui toàn thân, bắt đầu gặm cắn hắn trong mắt cùng da thịt, giống như đỉa giống nhau hút đối phương trong cơ thể máu, hai bên lần nữa vặn đánh vào cùng nhau. Trong thành thị sâu cuồn cuộn không ngừng nhào hướng Krui, từ nước sông chung chạy ra màu đen nhuyễn trùng cũng mãnh liệt nhào lên, đem Krui cuối cùng một chút lộ ra làn da mai một. Nại Á thanh âm đem Krui vờn quanh: "Ta sẽ ăn trước ngươi, lại đi giải quyết ngươi kia tránh ở địa cầu bản thể. Chờ đợi ta buông xuống đi, vì cái gì muốn nói ta lời kịch đâu?" Krui phát ra một tiếng thở dài, sau đó vươn tay tiếp được từ các trong xe cùng với nước sông trở về bạch tuộc khách phục, tùy ý bọn họ hòa tan với chính mình lòng bàn tay. Trở lại trong thân thể, Krui ở lực lượng dư thừa cùng ô nhiễm mang đến đau đớn một lần nữa biến trở về bạch tuộc bộ dáng. Nó bắt đầu bành trướng biến đại, mất đi máu bị bổ sung, miệng vết thương cũng thực mau khôi phục, màu nguyệt bạch làn da đột nhiên trở nên dị thường bóng loáng, làm nhuyễn trùng nhóm căn bản hấp thụ không được, trực tiếp trượt xuống tới rồi mặt đất. Nại Á ý thức được tình huống không đối muốn rời đi, nhưng bạch tuộc phân bố ra chất nhầy lại đem chúng nó lưu tại chỗ, thật lớn xúc tua đem bạch tuộc thân thể nâng lên, bắt trước ra con nhện hình thái bắt đầu di động, mà thân thể cái đáy miệng mở ra, như là quét rác người máy giống nhau đem trên mặt đất sở hữu đồ vật đều hấp thu hầu như không. Còn, nguyễn trùng nhóm bắt đầu điên cuồng lột ra chạy trốn che giấu chính mình. Nại Á ở không trung quanh quẩn thét chói tai phảng phất là tín hiệu Rui cảm giác được nại á ở đánh sâu vào quy tắc của thế giới này, thực mau liền có cột sáng từ trên bầu trời rơi xuống, đem nguyễn trùng nhóm từ trên mặt đất hút đi. Lúc này màu bạc tọa ăn vang chói tai, loa thanh vọt tới, nghiền nát muốn đào tẩu nguyễn trùng. Cùng Krui tính toán thời gian không sai biệt mấy, hắn lập tức hướng tới vưu ngọc tọa ăn vươn xúc tua. Liền ở vưu ngọc thấy thế mở cửa xuống xe vươn tay cho rằng Krui muốn ôm chính mình thời điểm, xúc tua lại quấn lấy bên cạnh sinh sản cổ tay. Vưu ngọc ân bị cuốn đến không trung, sinh sản cổ tay ý thức được không đối vội vàng nhắc nhở: Trương Vũ, ngươi lầm người, bảo bối đứng ở bên cạnh đâu? Không lầm. Krui đem hắn giơ lên chính mình trước mắt, nại ấm muốn chạy trốn đi, ta muốn hoàn toàn đóng cửa cái này mảnh nhỏ thế giới. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Sinh sản cổ tay sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại đây, đây là có ý tứ gì? Hắn sửa sang lại hảo chính mình cà vạt, nghiêm túc gật đầu. Sau đó hướng về phía Vưu Ngọc phất tay hô to: Bảo bối, chúng ta đợi lát nữa thấy. Cảm ơn ngươi phối hợp. Krui nói xúc tua trực tiếp đem sinh sản cổ tay bao vây, sau đó bỏ vào miệng mình, cắn nuốt dây tiếp theo. Toàn bộ trong thế giới liền vang lên chói tai điện lưu thanh, xuất hiện sai lầm. Xuất hiện sai lầm, phó bản sắp đóng cửa, thỉnh sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng, xuất hiện sai lầm. Xuất hiện sai lầm, phó bản sắp đóng cửa, thỉnh sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng, làm lời nói. Nại á công kích Krui nguyên nhân, gia hỏa này cười rộ lên quá min. Vưu Ngọc ghen ghét hắn lớn lên xoái cứ việc nói thẳng: vốn là bữa sáng quán, ta như thế nào quên ấn gửi đi cứu mạng. Phát chậm, cho đại gia khái một cái a, cảm ơn vĩnh viễn ái Giang Đình. Serena Miêu Bạc Hà, Vân Du hỏi thục, Thanh Hoa cá gạch dưới iút 5TCSD6L. Tỉnh lại vô vị, đuôi phát hỏa ai cho ta tiền. Ta ăn bánh rán giò cháo quẩy, tịch tử tương, A Duệ bế yêu, đê đê dumpling cá lương, convert by đuôi phân nhiều on Wikidic. Hết chương.